Chìm trong cuộc yêu, chương 106. Cầu xin anh, đừng có ép tôi. Góc truyện audio.com, editor, Flytrần, beta, khoai môn kem, mạch xanh tiêu chạy vô cùng nhanh. Cô thật muốn chạy trốn tới một nơi mà mãi mãi sẽ không có ruột tôn xuất hiện ở đó. Cô mang giày cao gót bị vấp phải một thứ gì đó, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất xi măng. Cô nằm ở đó, đau đến không đứng dậy được. Thư Điểm cùng Đào Thần đuổi theo, Đào Thần vội khom lưng đem cô ôm lấy, xanh tiêu em không sao chứ. Mạch xanh tiêu lòng bàn tay bị chảy ra, cô ngồi trên mặt đất xi măng lạnh như băng, nhìn xuống sườn xám lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, Đào Thần cùng Thư Điểm dùng sức đỡ cô đứng lên. Xanh tiêu, cậu đừng như vậy, đừng dọa tớ. Thư Điểm, tớ chịu không được. Mạch xanh tiêu rốt cục cũng nhịn không được nữa, tại đây hét lớn lên, gào khóc đứng dậy. Cô hoàn toàn bất chấp hình tượng, Đào Thần lấy khăn ra tự tay lau đi vết máu trên bàn tay của cô. Xanh tiêu bị nước mắt làm nhòe hết lớp trang điểm của cô dâu, làm cả khuôn mặt bẩn không chịu được. Xanh tiêu, sẽ có cách mà, em đừng vội. Chuyện này vượt quá sự suy đoán trước của tất cả mọi người. Đào Thần chán nản ngồi ở đó, thần sắc hoãn loạn, dường như sự hoãn loạn cũng không ít. Em, còn có thể có cách nào sao? Xanh tiêu nghẹn ngào không thôi, nước mắt được bộ sườn xám màu đỏ hấp thụ sạch sẽ. Cô cuối cùng cũng hiểu ra ruột tôn tại sao lại chắc chắn như vậy, cuối cùng cũng biết hắn làm sao có thể có lòng tốt mà tại trong hôn lễ mà chịu buông tha cho cô. Thì ra là hắn đã sớm đoán ra Xanh tiêu và Đào Thần còn chưa đi đăng ký kết hôn. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cô vô cùng vui vẻ với chuyện hôn nhân này, nhìn xem cô dè dặt không dám đi đụng vào hắn, nhìn xem ảnh cưới của cô và Đào Thần bị đốt thành tro bụi. Hôm nay, nói không chừng lại nhìn xem cô trả lại nhẫn cưới cho Đào Thần. Hôn nhân này cô chờ đợi đã lâu, thì ra chỉ là câu chuyện cười. Mạch xanh tiêu đi đến bên Đào Thần khóc thảm thiết, thì ra là cô lại là người phụ nữ đã có chồng. Cô không ngừng khóc cười, thần sắc trong thoáng chốc phảng phất là đang nằm mơ. Đào Thần một lòng cùng cô đi đến nay, cô qua loa mà lại sống tạm bợ, mà hắn lại chịu tiếp nhận cô toàn bộ không chịu buông. Mạch xanh tiêu do dự cuối cùng cũng chịu bước tiếp một bước, muốn tốt cho mình nên vui vẻ mà sống. Cô thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ có chỗ nào lại một lần nữa đắc tội ruột tôn. Cô cẩn thận bảo vệ mối quan hệ của mình và Đào Thần, lại không nghĩ rằng, trong mắt người ngoài tờ giấy vụn kia, lại cũng đủ phá hủy toàn bộ hạnh phúc của cô. Cô nghĩ có một cái nhà, một cái ở đâu cũng không sao. Cô cũng muốn có người yêu, có thể thay ba mẹ mà đối xử tốt và yêu thương cô. Đào Thần rất yêu cô, Mạch xanh tiêu so với ai khác đều thấy rõ ràng nhất. Cô biết rõ sống cùng với hắn, cô sẽ rất hạnh phúc. Ít nhất, sẽ không bị tổn thương. Lòng của cô cũng sẽ không lại đau nhức. Khí trời vốn là có khói mù tối đen, lúc này, lại có mưa nhỏ lẻ tẻ rơi xuống, ba người ngồi ở trên ghế dài dưới cây ngô đồng, Mạch xanh tiêu mở to đôi mắt, mưa cứ liên tiếp rơi xuống lá cây vốn là yếu ớt nên không chịu nổi, nước mưa theo lá chảy xuống đến đáy mắt xanh tiêu. Xanh tiêu, xanh tiêu. Thư Điểm đột nhiên thấy cô im lặng, vội vỗ vai của cô, mới phát hiện cô nhắm nghiền hai mắt. Xanh tiêu, em làm sao vậy? Đào Thần vội vàng lấy lại tinh thần, ôm lấy mặt Mạch xanh tiêu rồi gọi cô. Không ổn rồi, nhanh đưa đến bệnh viện. Góc truyện audio.com. Thư Điểm cầm lấy túi sách bên cạnh vội vàng chạy đi lấy xe đưa Mạch xanh tiêu đến bệnh viện. Xanh tiêu đi vào một nơi hoàn toàn lạ lẫm, cô mặc quần jean cùng giày bó bình thường, cùng một áo khoác màu vàng nhạt dài phụ qua gối. Xanh tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống nhìn qua cách ăn mặc trên người, trang phục này hình như là cô mặc khi lần đầu tiên gặp phải ruột tôn. Cô đứng ở ngoài cửa có chút gì đó không hiểu nổi, bởi vì cô cũng không nhận ra chỗ này là đâu, bên ngoài trước mắt là bụi gai, cô không đi qua được cho nên chỉ có thể vào phòng. Giơ cổ tay lên gõ xuống cửa, cửa lại tự động mở ra. Mạch xanh tiêu lên tiếng hỏi, xin hỏi, có người ở đó không? Bên trong tiếng vang rất lớn, tựa như đinh tai nhức óc. Cô quyết định đi vào, nhà này có nhiều phòng, ở phòng khách thì có chừng 100 mét vuông, xanh tiêu đứng ở dưới chùm đèn thủy tinh lớn, ở góc tường, còn có đặt một khung đàn dương cầm. Cô đi qua, hai tay tại hắc bạch khóa thượng mà di chuyển, đàn ra khúc nhạc du dương động lòng người. Gâu gâu, đột nhiên, có con chó Mông Cổ vẫy cái đuôi mắt ngẩng xông đến bên cô, Mạch xanh tiêu mừng rỡ khom người, hải bối, tao rất nhớ mày a. Xanh tiêu, Mạch xanh tiêu ngẩng đầu, gì hà, xanh tiêu, con cuối cùng đã trở lại. Lời mà dì Hà nói ra làm cô sững sờ không hiểu nổi, Mạch xanh tiêu đứng lên, dì Hà, dì làm sao có thể ở đây? Đây là đâu a? Đây là nhà của con a? Dì Hà nhìn qua xanh tiêu với vẻ kỳ lạ, dì định hỏi con làm sao biết đường mà có thể trở về? Không đúng, con không có nhà, đây không phải nhà của con. Đây là nhà của con. Mạch xanh tiêu nhìn về phía bên cạnh, không có một chút ấn tượng nào, dì Hà ánh mắt kỳ lạ chằm chằm nhìn thấy cô toàn thân đang run lên, Đào Thần ở đâu? Đào Thần, xanh tiêu, con đang nói cái gì ở đây thế? trên đời này không có người nào tên Đào Thần cả. Cô nghe nói vậy sợ tới mức hét to, không có phải thế, con vừa cùng Đào Thần kết hôn, hắn là chồng của con. Xanh Tiêu, vậy anh ta có thể đang ở trên lầu, dì đưa con lên lầu. Mạch Xanh Tiêu đi theo dì Hà lên lầu, bà mở một cái cửa phòng ra, đi vào đi, Đào Thần ở bên trong. Xanh Tiêu vừa mới bước bàn chân di vào, cả căn phòng lại giống như là phát sinh cơn động đất, cô sợ hãi muốn chạy đi, hai tay đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện chính mình bị giam tại một nơi giống trong lồng sắt. Dì Hà ôm Hải Bối đi đến bên cô và cười, Mạch Xanh Tiêu vội vàng kêu cứu. Cô nhìn thấy một người đàn ông đứng ở ngoài cửa, Xanh Tiêu thấy không rõ mặt của hắn, cứu tôi với, thả tôi ra ngoài. Xanh Tiêu, em cuối cùng cũng đã trở lại. Anh là ai? Đào Thần ở đâu? Xanh Tiêu, em còn chưa có nói cho tôi biết em có thích hay không chết tại căn phòng này. Đây là tôi cố ý vì em mà chuẩn bị, xem, cái lồng sắt này cũng là tôi làm theo yêu cầu cho em này, tôi nghĩ đem em nhốt tại nơi này cả đời, làm như vậy, em sẽ không nghĩ tới việc rời tôi mà đi, mỗi ngày tôi đều bảo cho dì Hà đem đồ ăn đưa lên đến, em không cần đi ra ngoài, thật tốt. Không, tôi không muốn ở nơi này, thả tôi ra ngoài, tôi muốn gặp Đào Thần. Anh ấy ở đâu? Đào Thần, người đàn ông chống tay lên cằm, giống như đang suy tư, nơi này không có người này. Anh đã làm gì anh ta rồi, nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu. Hắn đi vào phòng, nhưng Xanh Tiêu vẫn là thấy không rõ mặt của hắn, Đào Thần. Hắn đã chết, không, Mạch Xanh Tiêu, em xem tôi là ai. Người đàn ông đến gần, rõ ràng là, gocchuyenaudio.com, khuôn mặt bướng bỉnh, không, Xanh Tiêu. Có người dùng sức lay động ở hai vai của cô, Mạch Xanh Tiêu đột nhiên tỉnh dậy, phía sau lưng giống như thấm ẩm ướt bởi nước lạnh, Thư Điềm cầm lấy khăn mặt lau đi lau lại mồ hôi trên trán cho cô, làm tớ sợ muốn chết, cuối cùng cũng tỉnh lại. Thư Điềm, môi của Xanh Tiêu khô nứt, Đào Thần bên cạnh dùng vải bông thấm nước chậm ướt cánh môi cho cô, anh đang ở đây. Em đang ở trong bệnh viện, Mạch Xanh Tiêu giơ bàn tay lên, mới phát hiện một tay đang tại truyền nước biển, em làm sao vậy? Cô lấy tay còn lại che đi hai mắt mệt mỏi. Em té xỉu tại ven đường, không sao cả, truyền hết hai chai nước biển là có thể về nhà. Mạch Xanh Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, cô đơn có ánh trăng chiếu xuống, Đào Thần, trong nhà ra sao? Ba mẹ anh đang đến đây, còn các người thân khác có cô chú anh họ tiếp đãi rồi. Ba mẹ cũng đã mệt mỏi, hãy để cho bọn họ ở nhà sớm nghỉ ngơi đi à. Đào Thần cầm tay Xanh Tiêu, hắn đem mặt áp lên trên mu bàn tay của cô, như vậy Mạch Xanh Tiêu nhìn lại chỉ có thể thấy gò má khẩn trương của hắn, cô cả ngày không cũng chưa ăn qua miếng gì, Xanh Tiêu khó chịu dưới miệng, cổ họng đau rát giống như lửa đốt, Đào Thần. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn vào hai con mắt Mạch Xanh Tiêu, ánh mắt cô mông lung, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lời nói Xanh Tiêu vừa thốt ra, nước mắt đã đi theo rơi xuống. Đào Thần cầm chặt tay của cô không buông ra, càng như vậy, trong lòng Xanh Tiêu lại càng cảm thấy khó chịu, cô phát hiện ra bị hôn thú trói buộc nhưng cô lại không hề có năng lực phản kháng, Đào Thần, lúc trước chúng ta còn có thể cây ngay không sợ chết đứng muốn cùng nhau sống chung, hôn nhân của chúng ta người khác không có quyền làm chủ chính là từ nay về sau phải làm sao bây giờ. Trong nhà ai cũng biết chúng ta kết hôn, ba mẹ anh sau khi đến bệnh viện em phải giải thích sao với bọn họ đây. Hiện tại quan hệ của chúng ta có thể lấy cái gì mà mặt đối mặt với ba mẹ đây? Liên tiếp nhiều vấn đề, làm cho Đào Thần cũng im lặng không trả lời được. Thư Điểm ôm chặt lấy cô, Xanh Tiêu, đừng nghĩ vậy mà khó xử cho chính mình, sự việc sẽ không mãi tệ như vậy, luôn luôn có cách giải quyết mà. Thư Điểm, cậu không cần an ủi tớ, Mạch Xanh Tiêu nửa ngồi dậy, sườn xám màu sắc tươi đẹp mà chói mắt so với màu trắng của da giường rõ ràng là tương phản, đầu giường ngọn đèn phát ra ánh sáng yên tĩnh, hiện tại, cho dù tớ nghĩ cũng đừng nghĩ đến Duật Tôn sẽ ly hôn, hắn nhất định cũng sẽ không đồng ý, hắn đã biết trước tớ không cách nào làm được giấy kết hôn, đang chờ tớ chui đầu vô lưới. Xanh Tiêu, chúng ta có thể đợi, không phải là ly thân 2 năm pháp luật có thể phán quyết ly hôn sao? Mạch Xanh Tiêu thở dài, con mắt sưng đỏ, Đào Thần, Duật Tôn có quyền có thế, cho dù ta có khởi tố ly hôn, hắn nếu như không muốn ta cho dù có cầm nhiều chứng cứ hơn nữa đều không dùng được. Đào Thần nhất thời cũng mất đi chủ ý, Thư Điểm cũng không có lên tiếng, nhìn về bên ngoài cửa sổ. Hiện tại, trừ phi Duật Tôn có thể chủ động buông tay, bằng không trong lời mà nói, Mạch Xanh Tiêu cùng Đào Thần một chút hy vọng là đường sống đều không có, có thể cô mơ hồ luôn nhớ rõ câu nói hung ác kia của Duật Tôn nói ra, đối với Xanh Tiêu, hắn vĩnh viễn không buông tay. Mẹ Đào lúc bước vào với tâm trạng lo lắng, lễ hoa trước ngực còn chưa kịp lấy xuống, như thế nào đang vui vẻ đi. gocchuyenaudio.com, chứng thực chuyện gì xảy ra mà phải đến bệnh viện. Bà ngồi vào mép giường bên cạnh Xanh Tiêu, một tay đặt lên trên trán Xanh Tiêu, không có sao chứ. Mạch Xanh Tiêu khóe miệng dưới khẽ lay động, lại không biết phải xưng hô như thế nào. Mi mắt cô rũ xuống, không sao, không có việc gì hết. Xanh Tiêu, chuyện đã qua rồi đừng nghĩ nữa, hắn muốn tới hôn lễ làm ồn ào cả lên cũng không phải việc con có thể quyết định, qua đêm nay thì tốt rồi, từ nay về sau, con có chúng ta là người thân trong nhà, cũng không phải là cô đơn một mình nữa. Con mắt mạch Xanh Tiêu chua xót càng phát ra khó chịu, có thể cùng những người tốt như vậy chung một nhà, là hạnh phúc của cô, mà có lẽ là cô mệnh khổ từ nhỏ, nên không có phúc để nhận được. Thư Điềm đứng ở bên cạnh lau nước mắt, cô quay lưng lại, nhìn thấy những cảnh tượng khó chịu thế này cô chỉ càng thêm muốn khóc. Mạch Xanh Tiêu không biết nên giải thích như thế nào, Đào Thần ngồi ở bên cạnh, nửa ngày cũng không nói câu gì, mẹ Đào có ý an ủi cô, mẹ Đào là người lương thiện, bà biết rõ Đào Thần yêu mến Xanh Tiêu cho nên đối với Mạch Xanh Tiêu cũng dành nhiều tình cảm bao dung và yêu thương. Xanh Tiêu khóe môi cắn chặt lại, cô nghiêng người đứng dậy ôm lấy mẹ Đào, mẹ, mẹ. Tốt rồi, đừng khóc, khóc một hồi là làm hư con mắt đó. Mạch Xanh Tiêu cảm giác thật sự giống như đang ôm lấy mẹ mình, trước kia, mẹ cô cũng luôn an ủi cô như vậy, Xanh Tiêu khóc khàn cả giọng, cô khó có thể mở miệng, không biết nên mở miệng nói như thế nào chuyện cô còn chưa ly hôn. Mẹ, Đào Thần bên cạnh con mắt cũng có chút đỏ, thần, Xanh Tiêu truyền hết bình nước biển này là có thể xuất viện. Ba Đào tại bên cạnh nhìn vào bình nước biển đang từng chút một chảy xuống, trong nhà phòng tân hôn vẫn chờ hai con đấy. Mẹ Đào cũng cười nói, đúng thế, đêm tân hôn phải ở trong tân phòng mới may mắn chứ. Người lớn nguyện vọng rất đơn giản, dù sao còn có nhiều người thân như vậy nhìn xem, hơn nữa ban ngày lại có chuyện kia xảy ra, nếu như buổi tối vẫn chưa về nhà mà nói, chỉ sợ mọi việc sẽ khó mà giải quyết xong. Mẹ, Đào Thần hiểu được tâm tình lúc này của Xanh Tiêu, con nghĩ chúng ta đêm nay nên trở về thị trấn Lâm Thủy đi, Xanh Tiêu thân thể mệt mỏi, bác sĩ nói nên nằm nghỉ ngơi trên giường là tốt nhất. Như vậy à, Mạch Xanh Tiêu nhìn thấy thần sắc ảm đạm của mẹ Đào, cô vội vàng nở nụ cười miễn cưỡng, Đào Thần, không sao cả, để cho truyền hết nước biển này là chúng ta có thể trở về rồi. Mặt ba mẹ Đào Thần lộ vẻ vui mừng, Xanh Tiêu, con nên nghỉ ngơi cho tốt vào, trước là ngủ một giấc đi. Thư Điềm với Đào Thần hai mắt liếc nhìn nhau, ai cũng không tiếp tục lên tiếng, Xanh Tiêu mệt mỏi dựa đầu vào gối, Thư Điềm, cậu nên trở về trước đi, giờ này không còn sớm nữa. Không, tớ sẽ ở lại đây với cậu. Trở về đi, Tang Viêm chắc đang lo lắng cho cậu lắm. Thư Điềm ngồi ở trên ghế bên cạnh cậu như vậy tớ lo lắng lắm. Thật sự không có việc gì, Xanh Tiêu lắc đầu tớ đợi lúc nữa cùng với Đào Thần về nhà cậu xem đi, trời cũng không còn sớm, hôm nay cậu cũng không có ăn được một bữa cơm thật ngon, Đào Thần, mọi người ra bên ngoài ăn một chút gì trước đã, đúng lúc em cũng rất đói bụng, mua cho em một phần luôn. Hai người thấy cô muốn ăn gì đó, tự nhiên rất vui vẻ, Đào Thần cùng ba Đào được Thư Điềm lấy xe chở đi, vừa lúc này điện thoại của Mạch Xanh Tiêu đặt ở đầu. Góc truyện audio.com, giường vang lên, cô liếc mắt nhìn qua, là dãy số lạ, Xanh Tiêu nhắm mắt lại, không nhận cuộc gọi. Xanh Tiêu, là ai đó? Mẹ Đào không ngừng hiếu kỳ, có thể là cuộc gọi để quảng cáo sản phẩm gì đó, là số lạ à? Tiếng chuông cứ tiếp tục vang lên, Mạch Xanh Tiêu trong lòng nặng nề rất bực tức, cô cầm lấy điện thoại đưa tới bên tai, alo. Xanh Tiêu, tân hôn vui vẻ chứ? Mạch Xanh Tiêu dùng mình mạnh một cái, nam nhân giọng nói lạnh lẽo như là từ trong địa ngục truyền đến, cô nắm chặt lấy điện thoại, bắt buộc chính mình trấn tĩnh lại, ổn định lại tinh thần sau đó mới hướng về phía mẹ Đào bên cạnh nói nhẹ, mẹ, giấy khám bệnh của con đã quên lấy, đang ở chỗ bác sĩ, là nhiệm vụ của bác sĩ trực ban, mẹ đi xem giúp con a. Được rồi, mẹ Đào vội vàng đứng dậy, vậy con chính mình nên chú ý một chút, mẹ sẽ nhanh chóng quay lại ngay. Vâng, Mạch Xanh Tiêu đưa điện thoại di động đến bên tai, anh muốn như thế nào? Xanh Tiêu, anh nghe thấy tim em đập rất mạnh, giật tôn ngồi ở trên ban công ngự cảnh uyển, em có phải là đã đưa điện thoại đặt ở trước ngực không, lại còn muốn để cho anh nhớ lại bộ ngực gợi cảm đã từng dưới người anh sao? Đê thiện, nam nhân khóe miệng kéo ra, mơ hồ vui vẻ theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, chưa gì mà đã gọi mẹ rồi sao, em không sợ anh tố cáo em tội trùng hôn sao? Anh sớm đã đoán được sẽ có hôm nay, đúng hay không? Ruột tôn, anh thật sự là âm hồn bất tan. Mạch Xanh Tiêu không khỏi ức chế nắm chặt đôi bàn tay trắng bệch, cô nghiến răng nghiến lợi, hóa ra yêu hóa thành hận rất lớn, tay cầm điện thoại đều phải lên run rẩy. Anh là đã nghĩ đến, nên cũng đã cảnh cáo em rồi, có thể em hết lần này tới lần khác không nghe, anh hiện tại cho em quay đầu lại, em còn có thể nghe lột tai không? Mạch Xanh Tiêu muốn cho hắn biến đi, có thể lời nói đến bên miệng, lại tức cười không lên tiếng. Ruột tôn thấy cô không nói lời nào, lời nói lạnh lùng vui vẻ không kiêng nể gì cả truyền vào trong tai Xanh Tiêu, em không phải luôn miệng nói, cùng với Đào Thần đầu bạc Giang Long, quên anh sao? Xanh Tiêu, em trên danh nghĩa vẫn là vợ của anh. Ruột tôn, anh đừng nghĩ đến anh có thể một tay che trời, tôi không tin việc tôi muốn ly hôn sẽ khó như vậy, chúng ta ở riêng đã lâu, tôi sẽ hướng pháp luật mà cầu xin. Xanh tiêu, anh thật sự cảnh cáo, anh đúng là có thể một tay che trời, em không tin thì có thể thử xem, chuyện hôn nhân này chỉ cần anh không nghĩ đến, em đến chết đều muốn chối bỏ danh phận ruột phu nhân này sao, như thế nào, em bây giờ còn muốn cùng hắn trải qua đêm tân hôn sao? Anh sẽ không ngại tới đó một chuyến nữa, đến lúc đó, sự việc sẽ không còn đơn giản như vậy mà giải quyết đâu, em nói xem, ở nơi nhỏ và ít người như thế nếu mọi người biết rõ Đào Thần lấy phụ nữ còn là vợ của người khác thì nơi đó sẽ ồn ào như thế nào đây? Duật Tôn lắc lư ly rượu đỏ trong tay, phòng ngủ chính cửa sổ đều mở ra, gió lạnh đến thấu xương thổi bay bức rèm cửa sổ thêu hoa. Anh, Mạch Xanh Tiêu phát hiện đối với nam nhân trước mặt này cho dù có nói nhiều hơn đi nữa, cũng đỡ không nổi thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, Duật Tôn, tôi thật sự mệt mỏi quá rồi, anh buông tha cho tôi đi có được không? Nam nhân nghe cô cầu xin tha thứ, cũng nhất quyết không có ý buông tay, anh bây giờ cho em một con đường, rời nơi đó, trở lại thành phố Bạch Sa. Tôi không, xem ra ở Xanh Tiêu, về đó là chỉ có con đường chết, cô làm sao có thể ngoan ngoãn. gocchuyenaudio.com, tiến vào con đường chết đó chứ, xem ra em còn có chút sức lực còn có thể phản kháng. Mạch Xanh Tiêu biết rõ hôm nay đối với gia đình Đào Thần mà nói ý nghĩ như thế nào, Đào Thần trước kia công việc rất tốt, lại đang dạy học nơi này, ở đây chỉ có ba Đào và mẹ Đào là cực khổ nuôi dạy con trở thành thầy giáo, bao nhiêu người ở đây dõi mắt theo bên cạnh mà hâm mộ, sự việc ban ngày nhất định đã truyền đi xôn xao, nếu như buổi tối lại xảy ra việc như thế này. Xanh Tiêu mệt mỏi nâng con ngươi, tôi rời đi khỏi nhà hắn còn không được sao? Duật Tôn, anh thật muốn ép tôi đến chết mới vui vẻ sao? Xanh Tiêu, anh làm sao có thể cam lòng mà nhìn em chết như thế? Nam nhân tiếng nói không khỏi ôn nhu, nếu như em chết, anh sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, trở về đi, anh cho người chuẩn bị cái phòng mới rồi. Mạch Xanh Tiêu sợ hãi rồi nhớ đến cảnh trong mơ kia, chẳng lẽ chuyện kia sẽ trở thành sự thật? Duật Tôn thật sự muốn đem cô cả đời sống như ở trong tù sao? Trong lòng Xanh Tiêu vô cùng đau khổ và sợ hãi lấp đầy, cô giống như là con mồi đang ở bên ngoài, càng chạy nhanh, lại càng một bước tới rất gần cái bẫy, cô đi trên một đường toàn bụi gai làm toàn thân đều bị thương, cả người rều là máu, mà cái bẫy đó là do thợ săn điều khiển, vẫn đứng ở chỗ cao nhất, mở ra con mắt lạnh lùng nhìn cô chật vật vùng vẫy dẫy đến chết. Tôi rời nơi này đi, là được chứ gì? Anh đừng lại ép tôi. Mạch Xanh Tiêu tắt lại điện thoại, cô xé băng dán ở mu bàn tay ra, dùng lực rút toàn bộ kim đang trên người mình ra. Có vài giọt máu đỏ thẫm chảy ra, rơi xuống tấm da trắng của giường bệnh. Cô vội vàng rời khỏi bệnh viện, ở bên ngoài bắt xe thẳng về thị trấn Lâm Thủy. Mẹ Đào trở lại phòng bệnh, nhìn xung quanh thấy bình nước biển còn treo ở đằng kia chưa xong, bà vội vàng gọi điện thoại cho Đào Thần. Ba người vội vội vàng vàng chạy trở về Thư Điểm, nước mắt nhanh chóng chảy ròng, làm sao bây giờ, Xanh Tiêu có khi nào nghĩ quẩn trong lòng. Cậu ấy có thể đi đâu? Sẽ không, Đào Thần lưng dựa vào vách tường, Xanh Tiêu sẽ không có việc gì đâu. Hắn cầm điện thoại lên, chạy trên hành lang mà điên cuồng gọi điện thoại cho Mạch Xanh Tiêu, bên cạnh cô che miệng khóc nức nở mà tắt đi cuộc gọi đến, cuối cùng chỉ có thể nhấn mấy chữ cho Đào Thần, em không sao, thật sự xin lỗi. Đào Thần có thể cảm nhận được lúc này Xanh Tiêu tư cố vô thân, Duật Tôn đã đẩy cô vào đường cùng, hắn vẫn không buông tay, kỳ thật cũng là lần lượt làm cho Xanh Tiêu lâm vào hoàn cảnh khốn đốn không thể quay đầu, còn hắn hai tay nắm chặt lấy tóc ngược lại ngồi ở trên ghế dài. Thư Điểm không đành lòng thấy hắn chán chường như thế, cô bước đến vỗ nhẹ lên vai Đào Thần, đừng như vậy, hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu cuộn tròn hai vai, cô tắt máy điện thoại di động đi, trong xe taxi mở ra hệ thống sưởi ấm, tài xế ngồi ghế phía trước nhìn vào cô xuyên qua kính chiếu hậu, ngày hôm nay cô kết hôn à? Tại sao muộn như vậy lại không thấy chú rể đi cùng? Xanh Tiêu miễn cưỡng thoáng nở nụ cười, không có gì đâu, tôi ngủ một tí, khi nào đến thị trấn Lâm Thủy phiền ông gọi tôi một tiếng. Được, tài xế thấy cô tâm trạng không tốt, mệt mỏi thì liền không có quấy rầy. Về đến nhà, Mạch Xanh Tiêu mở cửa đi vào. Đây là lúc trước cô với Đào Thần cùng chung một nhà, cửa phòng bếp còn treo móc vui mừng lễ Trung Quốc, cửa sổ cùng với cửa chính phía. gocchuyenaudio.com, trên dán đầy chữ hỉ, Mạch Xanh Tiêu đi đến ngồi vào chỗ mình trước đàn dương cầm, trong phòng yên tĩnh không có tiếng động, ngọn đèn phòng khách phát ra mờ mịt càng tạo ra không khí cô đơn và đau buồn. Cô mệt mỏi đến chỉ muốn tìm một chỗ không có ai mà trốn vào, cô sợ Duật Tôn sẽ đi tìm người nhà của Đào Thần mà gây phiền phức, cô sợ cô sẽ làm liên lụy đến rất nhiều người, Xanh Tiêu phải ích kỷ trốn tránh, cho nên cô phải tắt điện thoại, cô không thể tiếp tục ứng phó nổi những vấn đề nào đột nhiên xuất hiện nữa. Ở bệnh viện Đào Thần với Thư Điểm như phát điên đi tìm cô khắp nơi, bà Đào cùng mẹ Đào cũng rất gấp gáp, đợi mọi người kịp nhớ ra nên mới trở về thị trấn Lâm Thủy, thì trời đã gần sáng. Đào Thần lo lắng mở cửa đi vào, đầu tiên nhìn thấy chính là Mạch Xanh Tiêu đang nằm ở bên đàn dương cầm. Trên người cô sườn xám còn thay đi, nằm ở đó cũng không nhúc nhích. Lòng Đào Thần nóng như lửa đốt chạy tới, hắn giữ chặt cánh tay Xanh Tiêu, "Xanh Tiêu, em tỉnh lại đi." Cô chỉ là mệt mỏi không muốn động đậy, giọt nước mắt vẫn còn trên mặt Đào Thần. "Xanh Tiêu, cậu làm cho tớ lo lắng muốn chết được." Thư Điểm con mắt đỏ hoe, Mạch Xanh Tiêu đứng người lên, mệt mỏi dựa vào Đào Thần dìu, "Thật xin lỗi." Mẹ Đào thở ra, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Xanh Tiêu không nghĩ sẽ giấu giếm, cô cầm lấy ly nước nóng mà Đào Thần đưa cho cha, "Mẹ, con biết rõ con không có tư cách gọi hai ngươi như vậy, con với Đào Thần đến cục dân chính công chứng mới phát hiện thủ tục ly hôn trước đây của con vẫn được mở." "Cái gì?" Mẹ Đào quá sợ hãi, "Xanh Tiêu, con nói cái gì?" "Con thật xin lỗi, con với Đào Thần không thể kết hôn." "Tại sao có thể như vậy? Thần Thần, con nói đi, đến cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?" Đào Thần cúi thấp đầu, không có mở miệng. Mạch Xanh Tiêu uống ngụm nước nóng, trước mắt thê lương nhìn về phía căn phòng này, "Con thật sự nghĩ rằng con nhanh chóng có thể có một cái nhà con nằm mơ cũng muốn, không nghĩ đến ước mơ của con thì ra chỉ là hy vọng xa vời." "Xanh Tiêu, anh không cho phép em nói như vậy." Đào Thần ánh mắt kiên nghị, "Anh nói rồi, anh sẽ chờ em, cho dù ngươi 10 năm cũng không thể cưới thì anh cũng sẽ chờ em." "Thần Thần." Mẹ Đào đứng gần sát bên người bạn già, ánh mắt bà bình tĩnh, bị chuyện lớn như vậy đả kích ngay cả mở miệng đều không có chút khí lực, "Con thật sự nghĩ kỹ chưa?" "Mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi." Mẹ Đào gạt đi nước mắt, trong lòng không khỏi chua xót, "Xanh Tiêu, con thành thật nói cho mẹ biết, con có nắm chắc vài khả năng có thể ly hôn được không?" Mạch Xanh Tiêu lắc đầu ôm mặt mà khóc, "Con không biết, con. Khả năng đời này, thật sự đều tránh không được." "Thần Thần, con cũng đã nhìn thấy người đàn ông kia, mẹ lúc trước ủng hộ con, phần lớn nguyên nhân là mẹ cũng rất yêu mến Xanh Tiêu." Mẹ Đào cầm tay phải của Mạch Xanh Tiêu kéo đi qua, "Nếu như con chưa từng yêu mến qua một người, mẹ và cha con có thể cái gì đều không để ý, chính là mọi chuyện đã biến thành như thế này, như thế con nói đi, hai con làm sao có thể tiếp tục được nữa." Mà ngay cả ba Đào ít nói chuyện cũng liền mở miệng lên tiếng, "Trên đời này không có cha mẹ nào mà không mong cho con mình được hạnh phúc, Xanh Tiêu, đừng trách chúng ta tư tưởng bảo thủ, cha không muốn mình đã lớn tuổi lại còn bị người khác nói xuyên nói xỏ." Mạch Xanh Tiêu suy nghĩ xuất thần, cô liền gật đầu, "Con hiểu." Góc truyện audio.com, rõ, hôm nay cho đổi cô thành người nhà của Đào Thần, cô cũng sẽ không đồng ý Đào Thần cứ như vậy mà chờ đợi cái không rõ ràng. Thư Điểm ôm bờ vai của cô, ngồi tại bên cạnh lau nước mắt. Đào Thần lại rất nhanh nắm lấy tay Xanh Tiêu không chịu buông ra, "Cha, mẹ, hai người chuyện này đừng có xen vào, chính con có thể tự mình giải quyết." "Con sẽ giải quyết như thế nào?" Mẹ Đào rất là thương tâm, "Con lúc trước công việc tốt như thế mà cũng bị mất, con rốt cuộc là đã đắc tội với người nào a? Con nói tay của con là ngã thành như vậy, con nghĩ rằng mẹ sẽ tin tưởng sao? Cho tới nay mẹ và cha đều giả câm giả điếc, có thể kết hôn này là chuyện lớn, con không nên đính vào." Mắt thấy Đào Thần muốn cùng cha mẹ sắp tranh cãi, Xanh Tiêu vội vàng kéo cánh tay của hắn, "Đào Thần, đừng có làm ầm ĩ lên, em cầu xin anh cứ tiếp tục như vậy, em thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng." "Xanh Tiêu, cách làm của chúng ta cũng hy vọng con có thể hiểu được, Thần Thần là con trai độc nhất trong nhà, tôi một mực không phản đối hai con qua lại, nhưng bây giờ mọi việc đã như thế này, người đàn ông kia nếu lại đem sự việc này làm lớn lên mà nói, thật sự sẽ làm hại đến Thần Thần." Cổ họng Mạch Xanh Tiêu phảng phất bị vật gì đó ngăn cản, nửa ngày mới nói ra mấy chữ, cô khổ sở mở miệng, "Chú, dì, con thật sự xin lỗi." Ba Đào và mẹ Đào cũng không có ép cô nữa, trong nhà rối loạn còn phải trở về mà giải thích với các người lớn vì sao mà Mạch Xanh Tiêu với Đào Thần không trở về nhà vào đêm tân hôn. Mới đây trong nhà còn tràn ngập vui mừng, giờ này lại một màng tĩnh mịch, Xanh Tiêu hơi thở mệt mỏi, lại cảm thấy cả người mềm nhũn, cô dựa người vào vai Thư Điểm cũng thấy không dậy nổi. Đào Thần ôm cô trở về phòng, Mạch Xanh Tiêu như gặp ác mộng, cộng thêm một ngày một đêm chưa ăn cái gì vào bụng, lại trải qua mấy lần đã kích, cả người giống như bị ném vào trong lửa lớn, bắt đầu phát sốt cao. Cô hỗn loạn, Thư Điểm cũng bận rộn không ngủ được, thật lâu mới chờ được cơn sốt hạ xuống, nhưng Xanh Tiêu vẫn còn mê man bất tỉnh. Trên tủ đầu giường điện thoại không ngừng vang lên, Thư Điểm thấy là chị Vương gọi tới, cô nghĩ nhất định là công ty có việc nên liền bắt máy, "Alo chị Vương. Em là Thư Điểm đây." "Thư Điểm, Xanh Tiêu có đó không?" "Cậu ấy." Mạch Xanh Tiêu nghe thấy có tiếng nói chuyện, vừa lúc tỉnh lại, cô vươn tay, "Là ai gọi thế?" "Là chị Vương." Thư Điểm nói nhỏ, đưa điện thoại cho cô. "Chị Vương, có chuyện gì vậy?" "Xanh Tiêu, không xong rồi, công ty xảy ra chuyện rồi." Chị Vương giọng nói gấp gáp, tiếng nói không khỏi phát run. Trong lòng Mạch Xanh Tiêu như có một kích đánh mạnh vào, cánh tay cô không còn một chút khí lực mà chống đỡ, mềm ngã xuống mép giường. Hết thật rồi, tất cả đều như thế, mọi thứ của cô, đều bị Duật Tôn cướp đoạt sạch sẽ. Cách chương.